Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1551, đều là huyễn tưởng. Ta tại hòa thượng phá giới sau lưng, xem rõ ràng, những cái kia trải rộng bốn phía thi khối tựa như là thật sống lại. Làm hòa thượng phá giới chân vừa mới bước vào những cái kia thi khối phạm vi bên trong. Bên cạnh liền có mấy cái tay hướng phía hòa thượng phá giới dò xét đi qua. Một chút phân biệt bắt lấy hòa thượng phá giới hai cái mắt cá chân. Đem hắn hướng phía hai bên lôi kéo. Hòa thượng phá giới vừa không chú ý. Bị kia mấy con tay gãy kéo hơi kém liền tích xiên. Còn tốt, ta theo sát tại hòa thượng phá giới sau lưng. Một kiếm liền chém ngang tới. Đem những cái kia tay gãy từng cái chặt đứt. Kinh khủng chính là, những cái kia tay gãy cho dù là bị ta theo chỗ cổ tay chặt đứt. Tay kia đầu ngón tay vẫn như cũ leo lên tại hòa thượng phá giới trên người. Mà còn lại những cái kia thi khối cũng rất nhanh hướng phía chúng ta bên này tụ lại mà tới. Có mấy người đầu còn miệng há lớn. Trên mặt đất không ngừng làm chuyển động. Trên dưới hai hàng sâm sâm răng không ngừng cắn vào, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng vang. Này mẹ nó có loại chạy vào phim kinh dị bên trong cảm giác. Nhìn điên cuồng như vậy một màn, ta không ngừng nói với mình, này mẹ nó tất cả đều là ảo giác, thi thể đều bị tháo thành tám khối, làm sao còn có thể đả thương người đâu. Sau một khắc, ta khẽ vươn tay, trực tiếp đem hòa thượng phá giới cho một cái xả tới. Hòa thượng phá giới đi theo lui ra phía sau, không ngừng lay động hai chân, muốn vùng thoát khỏi rơi trên đùi quấn lấy mấy cái kia tay gãy. Thế nhưng là vô luận như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đành phải đưa tay đi kéo, thế nhưng là tay kia bắt gắt gao, làm sao đều kéo không cởi, mà ngay phía trước, những cái kia thi khối bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Phát ra cổ quái tiếng vang, cùng nhau hướng phía chúng ta bên này lao qua. Ta lôi kéo lão hoa lần nữa lui về sau hai bước. Sau đó tế ra huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong tẩu long xà chiêu số. Rất mau đem kiếm hồn cho vứt ra ngoài. Kia kiếm hồn lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, giết vào thi khối bên trong. Đem những cái kia thi khối xoắn nát, đầy trời huyết vũ huy sái, xem khuấy động không sai biệt lắm, ta khẽ vươn tay liền đem kiếm hồn lần nữa dẫn dắt trở về. Một lần nữa giữ tại ở trong tay, mà một chốc lát này, hòa thượng phá giới còn tại theo hầu trên mắt cá chân những cái kia tay gãy phân cao thấp. Ta chụp hắn một chút, vội vàng nói, chớ để ý, trước đi theo ta đi qua. Chúng ta tìm được trận nhãn lại nói, hòa thượng phá giới từ bỏ chơi đùa kia tay gãy, đi theo ta lần nữa đi về phía trước. Nhưng mà, không đi hai bước, nguyên bản bị xoắn nát kia những cái kia chân cụt tay đứt đột nhiên lần nữa nhuyễn động đứng lên. Lẫn nhau xoắn suýt lại với nhau, một lần nữa hợp thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Hướng phía chúng ta bên này bò tới. Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức liền luống cuống, run giọng nói, tiểu cửu, này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Ảo giác, đây đều là ảo giác, mục đích liền ngăn cản chúng ta đi qua. Lão hoa, ngươi tin tưởng ta một hồi, chúng ta lão khẳng định như vậy không xông qua được, những này thi khối sẽ lặp đi lặp lại gây dựng lại. Duy nhất phương pháp phá giải. Liền chúng ta nhắm mắt lại, không nhận những này ảo giác ảnh hưởng, một đường chạy tới, có lẽ những này huyễn tượng liền sẽ tự sụp đổ. Ta nói, đáng tin cậy sao, vạn nhất không qua được làm sao xử lý. Hòa thượng phá giới có chút không tin nói, ta trước đi qua, ngươi nhìn ta đi qua, ngươi tiếp qua thế nào? Ta đề nghị, đừng, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Đến lúc đó này pháp trận đem chúng ta tách rời ra. Vậy chúng ta hai người đều sẽ mê thất tại pháp trận bên trong. Lẫn nhau không có chiếu ứng. Kia mới chính là phiền toái. Hòa thượng phá giới nói. Sau đó, ta cùng hòa thượng phá giới lẫn nhau cầm tay của đối phương. Trực tiếp nhắm mắt lại, hô lớn một tiếng, liền hướng phía kia tràn đầy thi khối trên đường lớn chạy qua. Tại chạy vội tới những cái kia thi khối trên đường, ta cùng hòa thượng phá giới đều gắt gao nhắm mắt lại. Rõ ràng có thể cảm giác được những cái kia thi khối hướng phía chúng ta chen chúc mà đến. Có tay cụt bắt lấy chân của ta, còn có cái gì đồ vật trực tiếp cắn chân của chúng ta nha tử. Cảm giác 10 phần kinh khủng. Mặc dù là như thế, ta cùng hòa thượng phá giới cũng đều không có mở to mắt. Một mực một đường chạy gấp, như thế chạy ước chừng có 1-2 phút quang cảnh, đột nhiên đã cảm thấy bốn phía tất nhiên không còn, giống như những cái kia ngăn cản đường đi của chúng ta đồ vật tất cả cũng không có. Ta cùng hòa thượng phá giới đều dừng bước, mờ mịt tứ phương, nhưng thấy đằng sau cảnh tượng bắt đầu biến một mảnh hư vô, mà phía trước cũng là trống rỗng. Cúi đầu xem dưới chân thời điểm, phát hiện ta cùng hòa thượng phá giới trên đùi đều quấn quanh lấy rất nhiều dây leo. Lúc này, ta cùng hòa thượng phá giới không khỏi thở phào một cái. Chính như ta sở liệu, đây hết thảy đều là ảo tưởng. Đằng sau những cái kia căn bản không phải thi khối, chính là một ít cỏ hoang dây leo mà thôi. Thanh này ta cùng hòa thượng phá giới dọa cho, sóng to gió lớn đều đã xông qua được. Chi tiết bị một chút huyễn tưởng cho mê hoặc, về sau làm sao trên giang hồ hỗn. Hòa thượng phá giới xoay người, đem trên đùi dây leo tất cả đều kéo xuống, một bên kéo một bên trong miệng lẩm bẩm nói, ta nói làm sao đều bắt không được đến, hóa ra là quấn tầm vài vòng. Đại gia, hai chúng ta thu thập một chút, tiếp tục hướng phía trước, chẳng có mục đích đi lại. Lúc này, ta đã theo càn khôn bát bảo túi trong đem phục thi pháp xích lấy ra. Bắt đầu tìm kiếm này pháp trận trận nhãn. Kỳ thật, dùng phục thi pháp xích tìm kiếm trận nhãn phương pháp 10 phần đơn giản. Phục thi pháp xích cuối cùng có cái chấm đỏ. Cái nào phương vị âm khí thịnh nhất, kia phục thi pháp xích liền lấp lóe tần suất càng nhanh. Ta cầm phục thi pháp xích không ngừng chuyển đổi mấy cái phương vị. Cuối cùng dò tại phía đông bắc một vị trí. Cái chỗ kia âm khí thịnh nhất, là một chỗ tử môn. Ta chiêu hô một tiếng hòa thượng phá giới, liền bước nhanh chạy qua, hướng phía trước đi lại mấy chục bước cách, rất nhanh liền tìm được một cái vật cổ quái. Tại một mảnh cỏ dại thấp thoáng bên trong, truyền đến mùi máu tươi nồng nặc. Ta dùng chân đá văng cỏ hoang, nhưng thấy kia cỏ hoang phía dưới có mấy quả nhân loại trái tim. Từng hình tam giác bố trí, đây chính là này pháp trận một chỗ trận nhãn. Đại gia, này pháp trận cũng là đủ tà môn, vậy mà dùng người trái tim tới làm trận nhãn, chẳng trách hung ác như thế. Không hề nghĩ ngợi, ta liền đem kia mấy quả trái tim dùng phục thi pháp xích quét đến một bên, một chút đâm vào dưới trái tim mặt bùn đất bên trong. Làm phục thi pháp xích cắm vào dưới mặt đất thời điểm, phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt lóe lên. Bốn phía trận lập tức lăn lộn không ngớt, địa sát chi lực cuồn cuộn mà đến, hướng phía phục thi pháp xích tràn vào. Ước chừng qua 2-3 phút sau, nhưng thấy bốn phía đột nhiên không còn, đột nhiên biến 10 phần yên lặng, những cái kia huyễn tượng trong lúc đó biến mất. Lúc này ta cùng hòa thượng phá giới lần nữa hướng phía bốn phía nhìn thời điểm, phát hiện chúng ta cách thôn đã rất xa, mà chúng ta giờ phút này ngay tại thôn đầu đông một mảnh đất trống bên trong. Mà phía trước cách đó không xa, ta nhìn thấy có 10 mấy đoàn hắc khí vây quanh một đạo tinh hồng sát khí không ngừng xoay tròn. Chỉ là nhìn thoáng qua, ta liền phân biệt ra tới. Cái kia đạo tinh hồng sát khí tất nhiên là manh manh biến thành. Trong lòng không khỏi vui mừng, ta vội vàng chiêu hô lấy hòa thượng phá giới chạy qua. Hòa thượng phá giới không nói 2 lời, tế khởi tử kim bát, hướng phía những cái kia màu đen đánh qua.